Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5349, cùng Thú Vương giao dịch 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Dục chuyên môn mang theo Tiểu Kiều Kiều, có khi còn sẽ chạy đến bị đóng lại luyện dược nhân loại bên kia chơi đùa, có khi cũng đi tìm một ít thú tộc tiểu hài tử chơi, mà Lưu Thiên Thùy chủ yếu phụ trách chiếu cố Tần Lĩnh. Cầm Phàn Nhật Tử liền quá đến nhẹ nhàng nhiều, nhưng là chỉ cần Mặc Duẫn Dục cùng Tiểu Kiều Kiều hai người đi ra ngoài, Cẩm Phàn đều sẽ chú ý. Nửa năm qua, có một ngày, Mặc Liên Thành cùng Thánh Đàn Đại Nhân rốt cuộc hoàn thành bố trí. Thánh Đàn Đại Nhân trên mặt cũng lộ ra đã lâu ý cười. Mặc Liên Thành cười hỏi, sư tôn thật cao hứng, đợi nhiều năm như vậy, trước mắt liền phải đạt thành mong muốn. Thánh Đàn Đại Nhân cảm khái, Mặc Liên Thành thấy hắn cao hứng, chúc mừng sư tôn. Lúc này nói chúc mừng, hơi sớm, bước đầu tiên sậu hoàn thành, tiếp đi lên ta liền phải bế quan, chuẩn bị bước thứ hai. Mặc Liên Thành chính xác nói, bọn họ này bước đầu tiên bố trí, là vì ẩn nấp hơi thở, tránh né lôi kiếp. Bởi vì giống loại này nghịch thiên sửa mệnh việc, trọng tố thân thể thành công một khắc, khẳng định sẽ nghênh đón lôi kiếp. Lúc ấy, Thánh Đàn Đại Nhân sẽ có một đoạn thời gian thực suy yếu. Mà muốn dùng suy yếu thân thể mới tới chống cự lôi kiếp, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, lấy trứng chọi đá. Cho nên, bố trí bước đầu tiên, phi thường cần thiết. Mà bước thứ hai chỉ có Mặc Liên Thành một người có thể hoàn thành, là chuẩn bị tài liệu chờ vật. Yêu cầu hắn tự mình vận dụng tới luyện chế một khối thân thể, dư lại một bước, linh hồn thoát ly thánh đàn, nắm giữ thân thể mới sự tình, liền về Thánh Đàn Đại Nhân bản nhân sự. Trước mắt, đang muốn tiến hành bước thứ hai, nhưng ở Mặc Liên Thành bế quan phía trước, còn cần nghỉ tạm hai ngày, làm thân thể của mình khôi phục đến đỉnh. Mà Tần Lĩnh trải qua nửa năm tĩnh dưỡng, lại chuyển biến tốt đẹp một ít. Tuy rằng người vẫn là nằm trên giường không thể lên, nhưng một ít đơn giản động tác, tỉ như xoay người, nửa nằm lên ăn cái gì, đều có thể làm. Mà tiểu con nhím có dược trì dưỡng, đi theo từng ngày chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là trí tuệ tựa hồ giảm xuống một ít, thường xuyên ngây thơ mờ mịt, ngốc hô hô. Còn không có khôi phục trước kia linh động hoạt bát, chỉ là mỗi lần tỉnh lại sau, nó đều đối với Tần Lĩnh đặc biệt không muốn xa rời, một bước cũng không chịu rời đi Tần Lĩnh giường. Nghỉ ngơi hai ngày, Mặc Liên Thành lại tinh thần no đủ. Khúc Đàn Nhi hỏi, Thành Thành, trong chốc lát ngươi liền phải bế quan, ngươi còn chưa nói muốn bế quan bao lâu. Nhanh thì nửa năm, chậm liền phải một năm, Mặc Liên Thành cũng thực không tha. Bế quan sau liền có rất dài một đoạn thời gian không thể nhìn đến nàng. Hắn sẽ tưởng nàng, chỉ là chuyện này lại chỉ có hắn có thể làm đến, không dung có một tia phân thần. Bên trong bị một ít đồ dùng sinh hoạt, còn có thức ăn cùng nước trong. Khúc Đàn Nhi đem một quả không gian đề phòng giao cho hắn. Mặc Liên Thành tiếp nhận tới mang ở trên ngón tay, sau đó ôn nhu ôm nàng. Cúi đầu khẽ hôn hôn nàng trơn bóng cái trán. Đàn Nhi, ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải tưởng ta. Ân ân, sẽ tưởng, có điểm có lệ cảm giác, ta đây là mượn có lệ tới che giấu đáy lòng thẹn thùng. Ha, hắn trong sáng tiếng cười tràn ra giữa môi, phi thường êm tai. Mộ nữ nghe được có trong nháy mắt quơ quơ thần, mà Mộc Lưu Tô đám người chỉ ở cách đó không xa đứng, ngượng ngùng quấy rầy hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đem một cái có cấm chế phong ấn đan bình, giao cho Khúc Đàn Nhi nói. Sinh cơ phục nguyên đan ở bên trong, là thú vương sở cần, chờ ta bế quan, ngươi lại cho hắn. Chờ lão đại thành công, lại cấp có được hay không? Thú vương trong khoảng thời gian này rất phối hợp chúng ta, nếu hắn có thể tín nhiệm chúng ta cũng cho hắn một lần tín nhiệm. Hảo, nghe ngươi, cách chương.